Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 236, thế lực lớn tắm rửa. Cầu khen thưởng, chính trị đấu tranh, chính là như vậy hiểm ác, nhàm chán như vậy. Sengoku lấy nguyên soái thân phận chủ trì cuối cùng một trận hải quân hội nghị. Ở nơi này loại nhàm chán cãi vã bên trong, kết thúc, hội nghị kết thúc, nhưng là Aokiji cùng Akainu đấu tranh, cũng không sẽ kết thúc. Tạp bức chí bức trùng Aokiji bị thế hệ trước hải quân, Sengoku cùng Garp, còn có các bộ hạ đều ký thác thâm hậu mong đợi. Mà Akainu cũng có chính mình dã vọng, hơn nữa chính phủ ủng hộ. Hai người cũng không muốn buông tha Sengoku lưu lại chức nguyên soái, sinh ra kích liệt đấu cạnh tranh. Nhưng là bởi vì hai người có ưu thế, cho nên trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Cuối cùng giống như Shirakawa đoán như vậy, Akainu ở trong đáy lòng tìm Aokiji đưa ra quyết đấu. Aokiji đáp ứng chiến đấu. Người chết không nói, người thua ngậm miệng. Hải quân chỉ huy giao cho người thắng chấp trưởng. Quyết đấu bắt đầu trước, đã từng bị Sengoku ngăn cản qua. Các ngươi đây là đang đùa gì thế? Thân là hải quân tối cao chiến lực trong hai người, các ngươi muốn cho hải quân trở thành thế giới trò cười nha. Sengoku căm phẫn nhìn hai tên tiểu bối. Vậy mà là một cái soái vị, vén lên sinh tử quyết đấu. Mặc dù hắn chống đỡ Aokiji, nhưng là trong mắt hắn, Akainu đồng dạng là một tên hải quân. Hai người sinh tử quyết đấu, vô luận vậy một người thắng, vậy một người bại, đều là hải quân tổn thất to lớn. Nhưng là Sengoku căm phẫn, căn bản không làm nên chuyện gì. Bởi vì chính phủ lý người cũng dính vào cái này cái sự tình. Hơn nữa cho Sengoku một cái bảo đảm, hai người vô luận thắng thua, đều sẽ không để cho hải quân tổn thất. Bởi vì bọn họ hiện tại đang tiến hành thế giới đại quy mô động viên, dự định thu nhận một chút thực lực mạnh mẽ cao thủ, để bù đắp đại sự kiện tổn thất. Chỉ muốn ý định này thành công, mặc dù tổn thất một tên đại tướng, nhưng là lại có thể được một cái nguyên soái, hơn nữa còn có thể tăng thêm rất nhiều chiến lực. Chính phủ trắng trợn nhúng tay cùng bảo đảm, nhượng đã lui ra soái vị Sengoku không cách nào ngăn cản cuộc chiến đấu này. Hai tên đại tướng ngồi lên đi đến tân thế giới quân hạm. Tại tân thế giới chính phủ bỏ hoang hòn đảo Băng He rớt trên, Akainu cùng Aokiji tiến vào trên đảo, ở đó tiến hành dài đến 10 ngày 10 đêm tranh đấu. Hai người chiến đấu, thậm chí trực tiếp thay đổi Băng He rớt hòn đảo địa hình, đem tòa này nguyên bản nhân thí nghiệm thất bại bỏ đảo biến thành nửa bên băng thiên tuyết địa, nửa bên hỏa diễm thiêu đốt địa phương. Ngay cả quân hạm cũng không dám tùy tiện đến gần. Không có người biết rõ bên trong chiến đấu như thế nào, nhưng là cuối cùng đi ra là mặt đầy mệt mỏi Akainu. Đại biểu hắn là thắng lợi người thắng, mà Aokiji là biến mất. Lấy Akainu mang ra ngoài lại nói, hắn không có giết Aokiji. Đánh thắng sau khi chiến đấu, song phương đều mất đi khí lực. Nhưng là Aokiji cự tuyệt sẽ cùng hắn làm bạn, cho nên từ trước, làm người thắng Akainu, được đền bù tâm nguyện ngồi thượng nguyên soái bảo tọa. Mà Shirakawa là thay thế Akainu cùng Aokiji chống ra hai cái đại tướng vị trí một trong. Tại gặp qua chính phủ tổng soái Cương Cốt Công sau đó, đạt được nanh trắng, danh xưng, cũng không giống tam đại tướng như vậy, lấy nhan sắc hợp với động vật, mà là giống trí tướng, quyền cốt, tay đen như vậy danh hiệu, lấy màu trắng răng nanh tên, trở thành mới nhậm chức hải quân đại tướng. Trở thành đại tướng, Shirakawa bị yêu cầu ở lại hải quân bản bộ Marineford, có được đơn độc phòng làm việc, làm hải quân tối cao chiến lực. Trước kia Aokiji dưới quyền rất nhiều bộ tướng, tỉ như Smoker, Tashiji, còn có hắn chính mình nguyên lai bộ tướng Tina, gặp thủ hạ xui xẻo binh Kobe cùng Hemeppo, cùng với CP9 mọi người, đều trở thành hắn dòng chính. Tina lấy tình thăng là trung tướng, thay thế hắn trông coi Shangri-La chi bộ, mà Smoker trước kia hướng Aokiji xin điều lệnh, tiến vào tân thế giới. Tại danh tiếng ác liệt nhất G5 chi bộ nhậm chức. Mà CP9 mọi người. Là bởi vì không bị tín nhiệm. Nguyên bản phải bị ủy nhiệm trông coi nhất phương chi bộ yêu cầu bị bác bỏ đến. Trở lại Shirakawa thủ hạ mặc cho điều khiển. Trở thành đại tướng Shirakawa. Giống vậy phe cánh đầy đạn. Lại phối hợp bản thân thực lực. Còn có đánh chết Kim Sư Tử cùng Dâu Trắng hai đại truyền kỳ hải tặc chiến tích. Tại đại tướng trong trận doanh, hoàn toàn đứng vững chân rút, sẽ không dễ dàng bị người lột xuống. Thế giới chính phủ động viên, vẫn ở chỗ cũ kéo dài bên trong. Lần này động viên so bình thường đều là đại quy mô. Có thể là bị Shirakawa dẫn dắt, cho nên chính phủ những người đó, vận dụng cửa ải cực kỳ lớn hệ. Tại thế giới các nơi móc rất nhiều cao thủ đi ra. Để đem các loại người phá cách thăng lên làm đại tướng. Hoàn thiện tam đại tướng đối lập trận doanh. Bù đắp chiến lực. Hơn nữa còn thiết lập nhiều tên dự bị đại tướng hàm tước. Để thay thế tiêu hao đại tướng. Xem ra sau này sẽ có vô cùng đại động tác. Tại đại sự kiện sau đó. Khả năng sẽ hoàn toàn dọn sạch đại dương. Trừ ra chính phủ cùng hải quân động tác ở ngoài. Thất vũ hải các thành viên cũng bị chính phủ chọn. Hay hoặc là tự tiến cử. Trừ ra nguyên lai thiên dạ xoa Don Quixote do Flamingo. Bạo quân Bartolome Kuma. Mắt ưng Jurakil Mihawk. Nữ đế Boer Hancock bốn người bên ngoài. Còn mới thêm hai tên thành viên. Theo thứ tự là lấy 100 miếng trái tim làm lễ vật đạt được tự ý chiếm đoạt hứa khả chứng hồng. Tâm băng hải tặc đoàn trưởng Trafangalo. Còn có chính phủ chiêu hàng tân thế giới siêu cấp hung tàn hải tặc thêm Mỹ Neo. Một tên sau cùng nguyên vốn phải là bị Shirakawa tại cuộc chiến thượng đỉnh mạt sát Bắc ghi. Bất quá bởi vì Shirakawa chặt ngang một tay. Cho nên treo không. Thất vũ hải thiếu một người. Tứ hoàng cũng ít một tên. Trên biển khơi tình thế. Cập cập nguy cơ. Quỷ dị thời cuộc A. Shirakawa tại trong phòng làm việc. Xem trong tay báo chí. Shirakawa đại tướng, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Shirakawa bỏ xuống báo chí, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Khalifa chính ôm một đại lược báo cáo đi tới. Làm phiền ngươi, Shirakawa cười ha hả nhìn mỹ nữ bí thư, vẫy tay, đem những kia văn kiện dùng niệm lực lấy tới, từng cái kiểm tra, không phiền toái. Khalifa nhìn cúi đầu Shirakawa, cười híp mắt nói: CP9 bọn đặc công cũng không bị tín nhiệm, cho nên Shirakawa yêu cầu trông coi chi bộ thỉnh cầu bị Akainu bác bỏ. Căn cứ vào này hạng, Shirakawa có lẽ là không có đạt tới ban đầu hứa hẹn. Có chút áy náy, hết sức băng chúng người tìm một chút nhiệm vụ. Chính tại từ đặc công hoàn toàn chuyển thành hải quân, Luchi đã thành công từ Shirakawa nơi này học được Haki vũ trang. Trở thành một danh hải quân trung tướng. Mà nàng thì bị làm thư ký. Phái đến Shirakawa bên người. Ngồi đi. Shirakawa ngẩng đầu lên. Đưa tay chỉ thoáng cái ghế salon. Không cần. Ngài nghĩ uống gì? Khalifa lắc đầu một cái. Cười ha hả hỏi. Đi theo Shirakawa bên người. Thật rất vui vẻ. Tối thiểu bị người cần. Bị người quan tâm. Hết. Nước trái cây. Cảm ơn. Shirakawa nhìn yểu điệu Khalifa, không khỏi tâm lý một trận chắt lưỡi. Bí thư này thật đúng là thân thiết như vậy. Có chuyện thư ký. Ân, đây là ta mình làm đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.